Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 65 đến 1, vô tội. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Diệp Tình thuộc loại minh tinh tai to mặt lớn gì thì thôi đi. Có thể gây oanh động trên mạng lớn như thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng Diệp Tình chỉ là minh tinh tuyến 34. Trong vòng một đêm sao có thể xuất hiện nhiều fan hâm mộ như vậy? Thân phận của Diệp Trân cũng chỉ là vợ của Lục Bắc Xuyên. Không tham gia giới giải trí. Lại càng chưa từng hot ở trên mạng. Chỉ một video đánh đàn như vậy thôi sao có thể gây nên oanh động như thế? Trước khi video đánh đàn của Lục Bắc Xuyên được tung ra, chỉ có mấy người trên mạng nhằm vào câu hỏi người đánh đàn trong video là Diệp Trân hay là Diệp Tình mà thôi. Nhưng sau khi video của Lục Bắc Xuyên được truyền ra, tất cả mọi người đều cho rằng người kia là Diệp Trân chứ không phải Diệp Tình. Dưới tình huống này, trong vòng một đêm, một minh tinh nhỏ tuyến 34 lại đột nhiên xuất hiện vô số fan hâm mộ vì cô ta mà bênh vực kẻ yếu. Khiến những người đã từng châm chọc khiêu khích cô ta trên mạng phải xin lỗi Diệp Tình. Kỳ quái hơn chính là, những người bị fan hâm mộ của cô ta ép xin lỗi lại có không ít người thực sự comment xin lỗi dưới Weibo của Diệp Tình. Đương nhiên, trong những bình luận đó cũng giấu định ý rõ ràng với Diệp Trân. Trên mạng xuất hiện không ít bạn học và bạn bè của Diệp Trân đứng ra nói chuyện. Kể lại chuyện cũ của Diệp Trân. Thành tích và năng lực đều bình thường. Một cô gái không xuất chúng cũng không quá xinh đẹp vậy mà có thể bay lên cành vàng. Được gả vào nhà giàu khiến cho ai cũng phải kinh ngạc. Quá khứ bị lục lại. Có người tung lên mạng thành tích học tập lúc trước của Diệp Trân. Còn có video thời cấp 3 lúc tham gia hội vận động chạy cự ly dài cực kỳ chật vật của cô cũng bị đem ra công khai. Đó là một video cực kỳ ác liệt. Trong video cả người, Diệp Trân, đều bị mồ hôi thấm ướt. Đứng ở trên đường chạy chống đầu gối thở hồng hộc. Những người bạn cùng chạy với cô đều được các bạn học khác đỡ đi rồi. Duy chỉ có Diệp Trân là mờ mịt đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Từng sợi tóc bị thấm mồ hôi dính trên gương mặt cô. Bờ môi khô khốc đến nứt nẻ. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Cô ngẩng đầu nhìn quay người video. Trong cổ phát ra tiếng nói khàn khàn. Nhưng âm thanh xung quanh trong video quá lớn. Che giấu giọng nói yếu ớt của Diệp Trân từ khẩu hình miệng có thể nhìn ra được. Cô đang hỏi người quay video có nước hay không? Tiếng cười ác ý kia như muốn tràn ra khỏi màn hình. Nhưng mà cái video này đã được chỉnh sửa qua. Xóa tiếng cười đi. Sửa lại bối cảnh xung quanh Diệp Trân, thay vào đó là cảnh của một bộ phim kinh dị. Chỉnh Diệp Trân trở nên vặn vẹo. Nhìn qua giống như một nữ quỷ vậy. Cái video này được lan truyền rất rộng rãi. Không ít người nhìn thấy cái video này đều dồn dập bình luận lại là suýt bị hù dọa. Không nhìn kỹ thì chắc cũng không biết đây lại là vợ của Lục Bắc Xuyên. Trời à, đây là Diệp Trân á, vợ của Lục Bắc Xuyên. Sự khác biệt cũng quá lớn rồi. Lúc học cấp 3 và hiện tại, hoàn toàn nhìn không ra là Diệp Trân đó. Quả thực là hai bộ dáng khác nhau. Chẳng biết tại sao những người trong bình luận lại thấy kinh ngạc nữa. Chẳng lẽ mấy người không thấy đó đều là vỏ bọc thôi sao? Diệp Trân từ nhỏ đến lớn đều là người như thế này. Thành tích không tốt, năng lực không được. Bạn bè thân thiết cũng không có nốt. Loại người như này mà có thể gả cho Lục Bắc Xuyên sao? Trời ạ, Lục Bắc Xuyên bị mù mắt à, cái video này dọa chết tôi rồi. Còn tưởng rằng là Diệp Tình đi diễn phim kinh dị nữa. Hóa ra là Diệp Trân. Sau khi xem hết toàn bộ sự việc, tôi chỉ muốn nói một câu. Vận khí, một, tốt rất quan trọng. Nếu cô có vận khí tốt thì không biết cái gì cũng có thể được gả vào nhà giàu. Có vận khí không tốt thì cho dù cô có hiểu biết mọi thứ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể dốc sức làm việc trong giới giải trí mà thôi. Hai chị em Diệp Trân Diệp Tình chẳng phải là một ví dụ hay sao? Một, vận khí, chiều hướng phát triển tốt. Xấu của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên. Tại một thời điểm cụ thể, theo thuật phong thủy, nhìn Diệp Tình ưu tú hơn hẳn Diệp Trân. Tại sao Lục Bắc Xuyên lại coi trọng Diệp Trân? cứ có cảm giác ở trong chuyện này có điều gì đó mờ ám ý, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ Lục Bắc Xuyên lại thích kiểu cô bé lọ lem? Trước đó còn là thanh mai trúc mã với Thẩm Vi Nhân. Thẩm Vi Nhân xinh đẹp như vậy, tôi cũng không hiểu nổi Lục Bắc Xuyên nữa. Cu, mặn quá. Tôi đoán vẫn còn có người không biết. Diệp Trăn được gả vào nhà giàu thì thôi đi. Nhưng mà cái cô Diệp Trăn này còn không có lương tâm cơ. Được gả vào nhà giàu rồi liền mặc kệ Diệp gia sống chết ra sao? Lục gia là một công ty lớn như nào chứ? Tùy tiện nói hai câu thì Diệp Tình có thể thành ra như bây giờ sao? Mà tôi còn nghe nói, có lần Diệp Thị suýt nữa bị phá sản. Nhưng lúc ông Diệp tìm Diệp Trăn muốn cô ta bảo Lục Bắc Xuyên cứu giúp công ty mình, Diệp Trăn lại thờ ơ cơ đấy. Trời ơi, tại sao Diệp Trăn lại vô ơn như vậy? Uổng công nuôi nấng cô ta hơn 20 năm. Không ít người cho rằng Diệp Trăn chỉ là một đứa con gái nhà giàu mới nổi không có năng lực, không có gì cả, dựa vào vận khí mới có thể gả cho Lục Bắc Xuyên. Ngược lại, Diệp Tình từ nhỏ đã có thành tích ưu việt, là con nhà người ta trong miệng mọi nhà, nhưng chỉ có thể cố gắng dốc sức làm việc trong công ty giải trí Trầm Phù. Còn cảm thán vận mệnh bất công. Đương nhiên, dưới phần bình luận cũng có nhiều người cho rằng lan truyền video này của Diệp Trăn là một kiểu xâm phạm và vũ nhục cô ấy. Yêu cầu mọi người dừng lan truyền và xóa đi. Cũng có người nghĩ rằng chuyện Diệp Trăn được gả cho Lục Bắc Xuyên không chỉ bởi vì vận khí. Nói đám người than vãn vận mệnh bất công kia đi khám lại mắt đi. Bệnh đau mắt rất dễ bị truyền nhiễm. Nhưng những bình luận này rất nhanh đã bị xóa. Chỉ còn lại những bình luận ác ý nhằm vào Diệp Trăn. Vừa nhìn vào liền đâm thẳng vào mắt. Tin tức này trên Internet tất nhiên Lục Bắc Xuyên cũng biết. Dù sao hắn đã dặn dò qua Tần Chi Âm. Nếu như trên mạng có bất kỳ tin tức gì liên quan đến Diệp Trăn thì phải lập tức thông báo với hắn. Nhìn những video liên tiếp bị tung ra, Lục Bắc Xuyên lộ ra biểu cảm hung ác nham hiểm. Chuyện phát sinh đến mức này là điều hắn không ngờ tới. Pia, hai, rồi sao? Hai, Pia viết đầy đủ là Public Relation. Nếu dịch từ PR qua tiếng Việt thì từ PR có nghĩa là quan hệ công chúng. Từ PR theo lý thuyết marketing là một kiểu truyền thông giúp tạo mối quan hệ bền chặt giữa công ty và cộng đồng. Tần Chi Âm mày ủ trao. Rồi, nhưng lần này người đứng phía sau màn đầy tay hiển nhiên đã bỏ ra hết cả tiền vốn. Mặc dù bên chúng ta dốc hết sức, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đơn kiện của luật sư thì sao? Tôi đã ngay lập tức liên hệ với mấy người lan truyền nhưng bọn họ lại không sợ. Hoàn toàn không thèm để ý đến văn kiện của luật sư. Sau khi Tần Chi Âm gửi đơn kiện đến, người lan truyền video không chỉ không sợ mà ngược lại còn trêu chọc Tần Chi Âm. Diễu cật Lục Thị ngoại trừ kiện ra thì chẳng có gì. Cách giải quyết này cũng khiến cho nhiều cư dân mạng nhớ tới chuyện Lục Thị dùng luật sư đưa đơn kiện lúc trước. Cứ dùng kiện tụng nhiều rồi cũng sẽ bị coi không ra gì. Cười khinh thường sự chuyên nghiệp của luật sư Lục Thị. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé Lục Tổng. Mặc dù bộ phận PR của công ty chúng ta nhìn qua thì có nhiều nhân viên. Nhưng trước đó cũng không phải là tập trung vào giới giải trí. Trong mối quan hệ giới giải trí cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Lúc gặp phải tình huống nguy cơ như này cũng không kịp phản ứng. Lục Bắc Xuyên trầm tư một lát. Chuyện này cô cố hết sức làm việc đi. Bổ sung nhân viên bộ phận PR. Nếu như cô có ý kiến gì khác thì có thể phản hồi đến bộ phận nhân sự. Mặt khác, nếu có chuyện gì tôi sẽ sớm thông báo cô. Lục Tổng, ngài nói đi. Một tuần trước đó, tôi đã họp với bên đầu tư. Nhằm vào chiêu tầm để thu mua. Tôi đã suy nghĩ tỉ mỉ qua. Nếu công ty đầu tư đã bước vào ngành giải trí thì không bằng cứ triệt để xuất phát trong giới giải trí đi. Thu mua công ty giải trí chiêu tầm sẽ không quá mất thời gian. Tư liệu của tất cả minh tinh trong công ty này cô chỉnh lý lại cho tôi. Còn nữa, tôi hy vọng sau khi thu mua được công ty chiêu tầm cô có thể về bên đó đảm nhiệm chức vụ tổng thanh tra người đại diện. Cho nên cô nên nghiêm túc tìm người thay thế chức vụ tổng thanh tra bộ phận PR về sau đi. Tần Chi Âm hơi trì trệ. Công ty giải trí chiêu tầm. Tần Tri Âm đã từng lăn lộn trong giới giải trí một thời gian, cũng có chút hiểu biết với công ty Chiêu Tâm. Lúc trước đó là một công ty lớn, nhưng bây giờ bởi vì quản lý không tốt và bị những công ty khác cướp đi không ít những minh tinh đang hot nên về sau không gượng dậy nổi. Bây giờ dưới tay chỉ nắm giữ hợp đồng của một đám minh tinh tuyến 3-4. Không có nổi một minh tinh đang hot, công ty không bối cảnh, thực lực suy yếu như vậy có thể nói là không có tiền đồ chút nào. Lục Bắc Xuyên có thể coi trọng và thu mua. Đối với công ty giải trí Chiêu Tầm mà nói, quả thực như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng công ty giải trí Chiêu Tầm, Tần Tri Âm còn chưa có nói xong. Đột nhiên nghĩ đến hợp đồng của Diệp Tình hình như chính là ký kết ở công ty Chiêu Tầm. Mà gần đây những chuyện này lộ ra ánh sáng. Bất kể là như thế nào, Diệp Tình đều không tránh khỏi liên quan. Chỉ cần Diệp Tình vẫn có gương mặt này của Diệp Trân thì Diệp Trân sẽ không được bình yên trong giới giải trí. Huống chi về sau phim của Diệp Trân sẽ được chiếu lên mạng. Đoán chừng sẽ lại có một đợt phong ba nữa. Chuyện này đã được định rồi. Trước khi bộ phim được chiếu lên, tôi hy vọng cô có thể giải quyết sạch sẽ công ty Chiêu Tâm. Cô có thể nắm giữ trong tay tất cả mọi thứ trong công ty đó. Nói cách khác, ngày này sang năm, tôi hy vọng được thấy một công ty có thể xử lý các mối quan hệ trong giới giải trí. Hiểu chưa? Chuyện này có thể nói là ủy thác trách nhiệm. Tần Tri Âm mơ màng. Đối với sự tín nhiệm của Lục Bắc Xuyên có chút khó tin. Tôi, Lục Tổng, tại sao anh lại tín nhiệm tôi như vậy? Tần Tri Âm không cảm thấy trên đời này không có ai khác có thể thay thế mình. Cô cùng lắm cũng chỉ là hơi hiểu chút về giới giải trí mà thôi. Người như cô cũng không phải ít, cũng không phải là người chói mắt nhất. Có tư cách gì lại được gánh vác trọng trách nặng nề như vậy? Lục Bắc Xuyên bình đạm nhìn cô. Cô là người mà vợ tôi tiến cử. Cô ấy tin tưởng cô, tín nhiệm cô. Với lại tôi cũng nhìn thấy giá trị của cô. Tôi cho rằng đáng để tin tưởng. Tôi biết cô bây giờ vẫn có chút do dự. Dù sao làm việc một năm trong một cái công ty gần như rách nát cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Tôi có thể cho cô thời gian để cân nhắc. Nếu cô đã suy nghĩ kỹ càng thì hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tần Tri Âm líu lưỡi. Lục Tổng, ngài nói, lúc trước tôi có thể đến Lục Thị, là bởi vì bà Lục tiến cử tôi với ngài ư? Lục Bắc Xuyên gật đầu. Tần Tri Âm nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần. Cho tới nay cô vẫn biết mình có thể được Lục Bắc Xuyên coi trọng cũng không phải là vì có vận khí tốt gì. Lục Bắc Xuyên nghiêm cẩn như vậy sẽ không qua loa giao bộ phận PR cho một người mà chưa hề tìm hiểu qua. Lại không nghĩ rằng, chính Diệp Trân đã tiến cử mình, lại còn vô cùng tín nhiệm. Giờ khắc này, nội tâm Tần Tri Âm bị chấn động mạnh. Không có gì biết ơn hơn là được kéo ra khỏi vũng bùn, thoát khỏi tuyệt vọng. Người mà cô ấy nên mang ơn thực ra lại là Diệp Trân. Chuyện này cô cứ trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Sau đó hãy cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Tần Tri Âm gật đầu. Quay người rời khỏi văn phòng của Lục Bắc Xuyên. Sau khi Tần Tri Âm đi, Lục Bắc Xuyên nhìn những bình luận trên mạng. Có chút lo lắng cho Diệp Trân. Những lời ác ý trên mạng cứ lần lượt kéo đến. Diệp Trân cũng không phải là người trong giới giải trí. Hắn lo rằng nếu cứ tiếp diễn như thế mãi thì tâm lý Diệp Trân sẽ bị đả kích. Cách chương.